Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758, chương 758, hủy diệt đen không chung chém. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng ngọn lửa xanh thẫm đem vết nứt không gian đốt thành hư vô. Quả thực dọa Trương Dịch Phong giật mình. Thứ nguyên chém, bổ ra vết nứt không gian có thể đối với cường giả cấp 8 tạo thành tổn thương. Uy lực tuyệt luân. Giờ phút này có cửa thứ nguyên tăng phúc, uy lực tăng thêm một bậc, nhưng là lại không ngăn được lục đế thần bí ngọn lửa. Lớn chừng quả đấm ngọn lửa bay tới, không gian xuất hiện vặn vẹo hắc động, không gian di chuyển, xi rồi, một tiếng, ngọn lửa nứt ra, giống như vô số cây đao đem phủ thành chủ chém chia năm xẻ bảy. U xanh ngọn lửa bạo tăng, tán rơi trên mặt đất tấm ván. Bằng gỗ bàn ghế toàn bộ hóa thành hư vô. Cửa thứ nguyên, giam cầm thời không, thứ nguyên năm chém liên tục. Đáng sợ ngọn lửa bao phủ xuống. Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến. Cửa thứ nguyên chấn động kịch liệt. Chấn áp lực từ trên trời hạ xuống. Gắng gượng đốt đuốc đặt ở hư không. Nhúc nhích không thể. Lúc này, Trương Dịch Phong thụ trưởng vỗ ra năm cái vết nứt không gian. Kỳ quái chính là... Những thứ này vết nứt không gian không có khuếch tán ra, mà là giống như gương vết rách ngừng không nhúc nhích, cho đến điều thứ năm kẽ hở sau khi xuất hiện, vết nứt không gian mới nhanh chóng lan truyền, chồng, dung hợp, tạo thành một đạo cực nhỏ hắc tuyến, hủy diệt đen không chung chém. Đây là Trương Dịch Phong ở kết hợp cửa thứ nguyên trấn áp lực lĩnh, ngộ được kỹ năng mới. Mượn cửa thứ nguyên người làm khống chế vết nứt không gian trạng thái. Đem mấy đạo vết nứt không gian dung hợp, áp xúc, tạo thành có thể chém trời đoạn đất đáng sợ hắc tuyến. Nguyên năng, niệm lực, thân xác không cách nào có được cường hóa. Hắn cũng chỉ có thể ở kỹ năng trên dưới công phu. Ngọn lửa màu xanh lá cây lặng yên không một tiếng động rách vì hai nửa. Hắc tuyến hướng phương xa rơi đi. Mấy trăm mét cao tường đổ vách đá lại bị cắt đứt. Núi đá to lớn lăn xuống. Phát ra điếc tai vang lớn. À, lục đế thân hình hiện ra. Há mồm kêu thảm thiết. Hắn kỳ lạ trên mặt từ mi tâm đến chóp mũi. Rồi đến môi xuất hiện một cái nhỏ xíu tuyến. Giống như dạn nứt pho tượng. Nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt tràn đầy nồng nặc sợ hãi. Người lục la tinh biến mất. Người cũng không có cần thiết tồn tại. Chết đi, không, người không thể giết ta. Ta là loài người hy vọng cuối cùng. Ta có thể trợ giúp các người đối phó lục la. Ta biết nó tất cả tin tức. Sáng tạo nó gen tài liệu. Đến trưởng thành đặc tính. Ta đều biết, ta có thể giúp các ngươi. Đừng giết ta, ta còn nắm giữ người lục la tinh. Văn minh khoa học kỹ thuật. Văn minh dị thú toàn bộ tài liệu. Những tài liệu này sẽ để cho ngươi ở ngoài ra thế giới trở thành nhất sinh mạng vĩ đại thể. Chấm ngoặc kép, nhìn lục đế cầu xin tha thứ. Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên giễu cợt nụ cười. Hề hề, có mạnh mẽ văn minh khoa học kỹ thuật người lục la tinh cũng biết hướng loài người cầu xin tha thứ. Các ngươi kiêu ngạo đâu? Các ngươi tôn nghiêm đâu? Cái gọi là nhân từ bất quá là muốn mượn loài người tay đi đối phó lục la. Lưu lại những cái kia khoa học kỹ thuật tài liệu, cũng chỉ là muốn cho con kiến hôi dáng dấp cường tráng hơn chút, để cho lục la ăn no, ta nói đúng không? Lục đế sắc mặt đại biến, ngươi, chấm ngoặc kép, một cái dựa vào chiến tranh quật khởi văn minh, nó trong xương tràn đầy phá xấu xa, bạo lực, hung tàn bản tính, nó làm sao có thể khỏe lòng trợ giúp loài người, cho dù lục la phản bội người lục la tinh. Các người cũng hy vọng mình tự tay chế tạo ra sinh vật phá vỡ vách không gian. Đi ra nhân tạo không gian. Nhân tạo không gian sinh vật. Đều là các người vì lục la an bài thức ăn. Lấy chúng sanh vì chất dinh dưỡng tự nuôi lục la. Các người người lục la tinh lòng lợi hại. Quá máu lạnh. Như vậy sói đói giữ ở bên người. Không khác nào tự tìm đường chết. Nhân loại hèn mọn. Người biết thì như thế nào? Lục la tiến hóa là không thể nghịch truyền. Nhân tạo không gian sinh mạng cũng biết tàn lụi. Cùng lục la tiến hóa đến vương cấp. Coi như ngươi có lúc không môn. Nó cũng biết đi theo chân ngươi bước chiếm đoạt ngươi thế giới bây giờ tất cả sinh mệnh. Ha ha, văn minh Lục La là sẽ không biến mất. Nó sẽ theo Lục La bước chân nổi danh vũ trụ. Lục đế điên cuồng cười to. Điên cuồng mà tên đáng thương. Trương Dịch Phong thương hại nhìn nó. Ánh mắt lạnh lùng. Yên tâm đi, ta sẽ đích thân đem các ngươi hy vọng nghiền. Rất nhanh, Lục La sẽ tới cùng ngươi gặp mặt. Lục đế sắc mặt đại biến. Chợt phóng lên cao. Hướng phương xa vội vã đi. Nếu như ngươi là chân chánh người máy trí năng, ta có thể còn không làm gì được ngươi. Đáng tiếc, ngươi có phải hay không? Bào, trầm thấp lời nói từ trong miệng truyền ra. Phương xa truyền tới vang lớn. Đi đôi với Lục đế kêu thảm thiết. Bị Trương Dịch Phong chộp vào trong tay nhẫn đồng xanh nghiền. Thừa tái người Lục La tinh trí khôn Lục đế chết. Nơi này vang động đưa tới vùng lân cận người tiến hóa chú ý. Lưu Cường, Ngưu Hoành, Bạch Linh các người bay vút tới. Trương Dịch Phong, xảy ra chuyện gì? Bạch Linh quan tâm hỏi. Không có sao, mới vừa tu luyện nguyên năng vô tình đem nhà nổ. Trương Dịch Phong không thèm để ý nói. Bạch Linh, Lưu Cường bọn họ trố mắt nhìn nhau. Ngược lại là không có hỏi tới. An bài nhân thủ xây lại phủ thành chủ. Không nhà để về Trương Dịch Phong đi lang thang khắp nơi. Trong lòng vô cùng nặng nề. Suy nhược Lục đế đều có như vậy thực lực. Người Lục La tinh dùng toàn bộ tâm huyết chế tạo ra Lục La sẽ là như thế nào khủng bố. Nếu là nó khôi phục đỉnh cấp, Trương Dịch Phong không dám nghĩ. Đối phó Lục La đã không phải là thế giới hoang phế loài người chuyện. Có cửa thứ nguyên hắn khó mà thoát thân. Ngồi nhìn Lục La trưởng thành. Tương lai có một ngày nó sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thật. Lấy thế giới hiện thật khoa học kỹ thuật trình độ phát triển. Đem không có chút nào sức chống cự. Lấy hủy diệt vì chung kết. Quay đầu lại, cửa thứ nguyên cũng không có mang cho ta may mắn. Mà là vô hạn phiền toái. Lục La, Hoàng Thiên Tinh, có lẽ đây chính là mạng đi. Đã từng là ngươi lấy bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ của mình. Bây giờ ngươi nhưng muốn tiêu diệt đời. Đã từng là ta muốn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là không thể không rơi vào phỉ đồ vũng bùn. Chúng ta là bạn, nhưng cuối cùng bất hòa là địch. Tới đi, ta rất mong đợi tương lai là ngươi thành công diệt thế. Vẫn là ta Trương Dịch Phong giết ngươi cứu đời. Tháng 6 Vương Thành, tinh không vạn dặm, mặt trời đỏ rực hoành ở trên trời. Từng đợt sóng nhiệt cuốn xuống. Giữa trời đất tràn đầy hừng hực ánh sáng trắng. Các thị dân chỉ có thể tránh ở nhà. Xúc ở phòng làm việc, mở máy điều hòa không khí, thổi gió lạnh, uống thức uống lạnh, thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ một chút những cái kia qua lại bôn ba da đen. Chàng trai cửa, vô cùng thích ý, cùng Vương quốc Bai Xin tạo thành tươi sáng so sánh nước Mỹ thành phố. Lạnh tanh, không giúp, tuyệt vọng, trên đường phố lui tới người đi đường trước khi đi vội vã. Bọn họ không phải đuổi thời gian, mà là lo âu đi. Có người xách công văn túi, ăn mặc tây phục làm nhân sĩ thành công ăn mặc người đụng vào thùng rác lên. Đem thùng rác đụng ngã lan, gió thổi tới, giấy vùng tung tóe, đổi lại là trước kia. Tốt đẹp thành phố dày công tu dưỡng sẽ điều khiển hắn đem thùng rác đỡ dậy. Đến bảo vệ môi trường ngành uống chút trà, thừa nhận mình tội ác, nhưng là bây giờ. Đạo đức, tư chất, đi hắn sao? Bố cũng phá sản, người không có đồng nào. Tuyệt vọng để cho hắn không chỗ nào thích ứng. Để cho hắn mất đi sinh mạng ý nghĩa. Có lẽ đứng ở cao ốc chọc trời lên tung người nhảy một cái. Sẽ là tốt nhất lựa chọn. Cứ như vậy lời nói hắn là có thể thoát khỏi trên mình khổng lồ thiếu nợ converter dung kiều cầu. Ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.